Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 07, Lĩnh Hội. Thiên Giới, Lôi Khiếu Sơn, nơi này là Tần Kiếm Tiên nơi đặt động phủ, cũng là Yên Vũ Kiếm Phái đệ tử trong suy nghĩ Thánh Địa. Vô số Yên Vũ Kiếm Phái đệ tử khát vọng nhất chính là có cơ hội đi vào Lôi Khiếu Sơn. Đạt được Tần Kiếm Tiên tự mình chỉ điểm, đạo ma chi chiến này kéo dài qua 60.000 năm, mà Yên Vũ Kiếm Phái cũng phát triển 60.000 năm, bởi vì kiếm phái thẩm thấu tiến vô số tiểu thế giới. Kiếm phái đệ tử số lượng phi thường kinh người. 60.000 năm trôi qua, Yên Vũ Kiếm Phái nhất mạch thành Thiên Tiên đều hơn 100 vạn. Đạt tới Thiên Tiên hậu kỳ, đều nắm chắc 100 vị. Cái này mấy 100 vị Thiên Tiên hậu kỳ rất nhiều đều có nửa bước đại năng thực lực. Trong đó còn có hơn 10 vị Thiên Tiên cực hạn, có so sánh đại năng giả chiến lực. Yên Vũ Kiếm Phái tại toàn bộ tam giới cũng coi như hơi có chút tích lũy. Bọn hắn thiên tư cũng không tệ, đáng tiếc đều chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước. Đến nay tại Yên Vũ Kiếm Phái thành Kim Tiên, chỉ có Hàn Ngọc một người thôi. Tần Vân vừa chỉ điểm xong bối đệ tử về sau, liền cùng thê tử Y Tiêu tản bộ tán gẫu. Y Tiêu lại là cười nói, Vân ca, bây giờ tại Yên Vũ Kiếm Phái, mặc kệ là tại tiểu thế giới, hay là đại thế giới, thậm chí thiên giới, đều là đại tông phái. Nâng lên kiếm tu, 89 phần 10 chính là ta Yên Vũ Kiếm Phái đệ tử. Tầng dưới chót này đệ tử nhiều như vậy, tin tưởng tại đại năng giả hàng ngũ, ta Yên Vũ Kiếm Phái đệ tử số lượng cũng sẽ không thiếu. Chỉ là cần thời gian, Yên Vũ Kiếm Phái phát triển dù sao cũng mới vẻn vẹn 60.000 năm. Tần Vân gật đầu, kiếm tu tại tam giới đã là rất chủ lưu tu hành phe phái. Lấy thiện chiến nổi danh, luận chém giết, rất nhiều phe phái, kiếm tu đệ nhất, đương nhiên giống nhục thân thành thánh nhất mạch, phù lục nhất mạch các loại cũng sẽ ra một chút thiên tài. Nhưng từ bình quân tiêu chuẩn đến xem, kiếm tu thật là thiện chiến nhất, tự nhiên nguyện ý học người tu hành có rất nhiều. Giống thái thượng kiếm tu nhất mạch nhập môn đều rất khó. Tu hành gian nan, muốn rộng là truyền bá tự nhiên càng khó. Tần Vân Yên Vũ nhất mạch, tại hắn trở thành đại đạo viên mãn về sau, không ngừng hoàn thiện pháp môn, khiến cho nguyên thần pháp môn, thiên tiên pháp môn tu hành càng thêm dễ dàng. Nhập môn độ khó, so thái thượng kiếm tu nhất mạch muốn thấp rất nhiều. Thái thượng kiếm tu nhất mạch, thái thượng đạo tổ dù sao mình không có tu luyện, là thuần túy trống rỗng thôi diễn ra, nguyên thần đều là thành kiếm hình, phương pháp tu hành hoàn toàn chính xác không lưu loát. Ta Bích Du Cung có gần 100 vị kim tiên, Tần Vân cười nói không chừng vượt qua 100 vạn năm, liền có thể nhiều hơn mấy cái Yên Vũ nhất mạch kim tiên. Nhất định có ngày đó. Y Tiêu cũng rất tin tưởng, Tần Vân là Yên Vũ Kiếm Phái tổ sư, nàng cũng là tổ sư phu nhân, tự nhiên hy vọng phái này càng hưng thịnh, đương nhiên ta càng chờ mong, trong những đệ tử hậu bối này có ai có thể ngộ ra đỉnh tiêm đại đạo. Tần Vân cảm khái nói, nắm giữ đỉnh tiêm đại đạo thiên tiên kiếm tiên, lại có một thanh cực mạnh bản mệnh phi kiếm. Liền có cơ hội quét ngang vô số tiểu thế giới, triệt để kết thúc đạo ma chi chiến. Cái này cần nhìn cơ duyên, mà đạo một phương cũng là muốn bồi dưỡng được nắm giữ đỉnh tiêm đại đạo thiên ma. Y Tiêu nói ra, Tần Vân gật đầu, đạo ma chi chiến, hắn cấp bậc này tồn tại, cũng chỉ có thể tận lực đến ảnh hưởng thôi. Ngay tại hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện phiếm lúc, bỗng nhiên Tần Vân biến sắc, đây là chấm ngoặc kép, Tần Vân nhất niệm liền có thể cảm ứng toàn bộ tam giới. tự nhiên cảm ứng được quang mang không thể tưởng tượng nổi kia. Quang mang chiếu rọi toàn bộ tam giới kia, ánh sáng vô lượng. A Di Đà, Tần Vân chấn động trong lòng. A Di Đà đột phá đến thiên đạo cảnh rồi. Tam giới trong lịch sử, đầu tiên là nữ hoa thành thiên đạo cảnh, về sau là đạo gia Tam Thanh, lại về sau là Phật tổ Như Lai, cuối cùng là ma tổ Hắc Liên. Tam giới trong lịch sử vị thứ bảy thiên đạo cảnh, Tần Vân lại rung động lại hâm mộ. Mặc dù hắn bây giờ chiến lực kinh người, có thể đó là có bản mệnh tiên thiên chí bảo công đức chí bảo nơi tay. Thật luận đạo cảnh giới, hắn cũng chính là Khổng Tuyên, cú mang cấp bậc này, cách Tổ Long, Hậu Nghệ, A-di-đà những này nửa bước thiên đạo cảnh bọn họ vẫn là có khoảng cách. Bây giờ, A-di-đà lại bước ra một bước, đạt đến một tầng khác. Vân ca, thế nào? Y Tiêu hỏi thăm, nàng nhìn thấy Tần Vân vậy mà ngẩn người thất thần. Phát sinh đại sự, Tần Vân nói ra, đại sự, Y Tiêu nghi hoặc, đạo ma chi chiến phải kết thúc rồi. Không phải, là Phật môn A-di-đà. Hắn đã đột phá đạt đến thiên đạo cảnh. Tần Vân nói, bỗng nhiên nhíu mày, cái này tam giới, chấm ngoặc kép, cảnh giới của hắn mặc dù so ma tổ muốn thấp một chút. Có thể cuối cùng nhất niệm có thể cảm ứng tam giới. Cũng rất nhanh phát hiện tam giới lặng lẽ biến hóa. Siêu, Tần Vân vừa cất bước, liền trực tiếp đi vào Lôi Khiếu Sơn đỉnh núi biên giới. Hắn quan sát nơi xa mặt đất bao la, nhìn xem toàn bộ thiên giới khí cơ biến hóa. Tam giới đang thay đổi. Tam giới hạch tâm, thiên giới, tự nhiên cũng đang thay đổi. Khí cơ mãnh liệt biến ảo, như quần long du tẩu. Thái Dương Tinh, Tần Vân đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời Thái Dương Tinh nguyên bản lóa mắt không gì sánh được. Tùy ý phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt. Thái Dương chi lực khắp vẩy tam giới khắp nơi. Có thể giờ khắc này ở Tần Vân trong quan sát. Cái này Thái Dương Tinh quang mang lại tại chậm rãi thu liễm. Tại phàm nhân xem ra, mặt trời giống như tối chút. Đối với phàm tục mà nói cái này rất bình thường, dù sao mây mù che chắn đều sẽ làm cho mặt trời tối một chút. Có thể Tần Vân minh bạch, đây không phải mây mù che chắn, mà là toàn bộ tam giới vận chuyển biến hóa. Rất có thể loại biến hóa này là triệt để, vĩnh cửu, thiên địa vạn vật vận chuyển, biến đổi, sẽ dẫn vạn biến, chớ nói chi là Thái Dương Tinh biến hóa. Còn có Thái Âm Tinh, chấm ngoặc kép, Tần Vân một chút vừa nhìn về phía chỗ xa xa. Đó là một viên khác, vô cùng to lớn tinh thần, Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh vốn là cực hàn ẩn núp, giờ phút này uy thế thu liễm, biến hóa lại càng rất nhỏ. Ngay cả Tần Vân bực này ngộ ra Thái Dương Chi Đạo. Thái Âm Chi Đạo cũng là miễn cưỡng có thể phát giác Thái Âm Tinh thâm trầm khí cơ biến hóa. Lúc trước bàn cổ khai thiên địa phân âm dương nhị khí giao cảm, mới có lôi đình, cuồng phong, mưa móc các loại hết thảy. Thậm chí ngay cả nhân loại nam nữ cũng là âm dương nhị khí giao cảm chỗ phân hóa. Lần này tam giới biến hóa, tam giới âm dương đầu nguồn, Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh, trước biến. Vậy ảnh hưởng cũng quá lớn. Tần Vân ẩn ẩn có chút dự cảm, lần này tam giới chi biến sợ so với hắn dự liệu còn kinh người. Mặc dù rung động, nhưng Tần Vân cũng biết đây là khó được một lần lĩnh hội cơ hội. Thiên địa vạn vật chi đạo bình thường lĩnh hội gian nan, mà bây giờ tam giới phát sinh biến hóa, rất nhiều đại đạo lại là rõ ràng được nhiều. Đặc biệt là giờ phút này âm dương chi biến, càng làm cho Tần Vân cẩn thận quan sát đến. Hắn sớm ngộ ra Thái Âm chi đạo, Thái Dương chi đạo, cách chân chính âm dương lưỡng nghi đại đạo, chỉ kém âm dương biến hóa chi pháp. Cú mang huynh, nhục thu huynh, mau tới tam giới. Tần Vân xuyên thấu qua nhân quả xa xa truyền âm. hắn biết hai vị này bình thường đều là ở trong hỗn độn. Tiêu Tiêu, ta muốn tại nơi này đợi chút thời gian, đừng để bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Tần Vân nói câu, liền toàn thân tâm quan sát toàn bộ tam giới khắp nơi biến hóa. Được, Y Tiêu cũng đáp, nàng biết nhà mình phu quân tu hành đến lúc mấu chốt. Sao sao sao sao sao sao, hô, trong một mảnh tinh không, cú mang, nhục thu hai người bọn hắn phá không mà tới. A-di-đà đột phá đến thiên đạo cảnh rồi. Nhục thu đầu tiên là cảm ứng được cái kia chiếu rọi tam giới, ánh sáng. Tần Vân huynh truyền âm cho ngươi ta, để cho chúng ta đến tam giới, nhưng lại nói không tỉ mỉ. Hả? Không đúng, cái này tam giới, chấm ngoặc kép, nhục thu cảm ứng được. Tam giới phát sinh biến hóa, mộc thần cú mang cũng cảm ứng được. Hai người bọn hắn đều là sinh ra liền nắm giữ viên mãn đại đạo tồn tại. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy đều rất hùng hậu. Cảm ứng rõ ràng đến tam giới biến hóa, tam giới thiên đạo vận chuyển phát sinh biến hóa. Chúng ta đều có thể rình mò đến thiên địa vạn vật vận chuyển ảo diệu. Nhục thu có chút khó có thể tin, tam giới tại sao có thể có lớn như thế biến hóa. Đừng muốn quản nhiều như vậy, trước cẩn thận lĩnh hội. Mộc thần cú mang vừa cất bước đến bên cạnh trên một ngôi sao hoang vu, khoanh chân ngồi xuống, nhục thu cũng tới đến một bên khoanh chân ngồi xuống. Hai người bọn hắn liền tại trên tinh thần hoang vu này tìm hiểu cái này tam giới biến hóa. Trong một tòa đại thế giới, toàn bộ tam giới đều đang thong thả biến hóa. Uốn lượn khổng lồ cự long mở mắt, ánh mắt của hắn mở ra. Nguyên bản lâm vào đêm tối một phương này đại thế giới đều biến thành ban ngày. Một mảnh lóa mắt tươi sáng, ánh mắt của hắn liền phảng phất thái dương tinh. Bây giờ ngay cả A-di-đà đều đột phá thành thiên đạo cảnh. Hắc liên tiểu bối kia cũng sớm thành thiên đạo cảnh, đều trèo lên đầu ta. Ta tích lũy lâu như thế, có lẽ nhờ vào đó tam giới chi biến, cũng có thể tìm hiểu ra thiên đạo vạn vật chi đạo. Hắn từ xuất sinh bắt đầu chính là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Mặc dù khinh thường tranh bá tam giới, có thể trong lòng cũng là rất kiêu ngạo. Tam giới có mấy vị thiên đạo cảnh, cho nên hắn liền tình nguyện một mực ẩn núp tại trong đại thế giới. Hắn không nguyện ý nghe những thiên đạo cảnh kia điều khiển, không muốn cúi đầu trước bọn họ. Kỳ thật trong tam giới ẩn núp tồn tại cổ lão, không chỉ hắn Trúc Long một cái, chỉ là Trúc Long là trong đó mạnh nhất mấy cái một trong. Sao sao sao sao sao sao, tân thiên đạo cảnh sinh ra, có thể trong tam giới thiên đạo bên dưới mạnh nhất cái kia một đám đại đạo viên mãn, bọn họ lại là từng cái bắt đầu tĩnh tâm lĩnh hội cái này tam giới chi biến, tam giới vạn đạo biến ảo, là khó tìm cơ duyên. Lôi khiếu sơn đỉnh, Tần Vân liền tại sâm này ngộ lấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.